Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 953. Người của Lăng Lăng Sơn Trang, Tâm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc lúc này không có cường giả, toàn bộ cường giả vũ xuất đều tiến vào trong sơn cốc, cho nên không có ai có thể chống lại đám người Hoa Mãn Lầu. Cùng với Phi Linh Môn, người có tu vi vũ tướng trong Quỷ Vũ Tông, trong nháy mắt cũng gia nhập chiến đấu, nhanh chóng xuất thủ với đám đệ tử Lăng Lăng Sơn Trang, Tâm Vũ Động, Huyền Nguyên Tông. Mỗi lần ra tay là toàn lực công kích, tức thì trận chiến bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Khốn kiếp, các người muốn giết chết sao? Ngay cả Lăng Lăng Sơn Trang ta cũng dám động vào. Từng tiếng hét lớn truyền ra. Lăng Lăng Sơn Trang thì làm sao? Trước mặt Hóa Vũ Tông chỉ là một cây trắm mà thôi. Chúng ta có Hóa Vũ Tông làm chỗ dựa, sợ các ngươi sao? Trong Quỷ Vũ Tông lúc này có trưởng lão hét lớn đáp lại. Khốn kiếp, chúng ta liều mạng. Từng thanh âm bạo liệt vang lên, không ít người lập tức giao thủ với nhau. Đám người trong ba sơn môn Hóa Vũ Tông, Nam Hải Môn, Bảo Đài Môn vốn không muốn nhúng tay vào. Thế nhưng trong lúc hỗn loạn, đám người Lăng Lăng Sơn Trang, Huyền Nguyên Cốc, Tâm Vũ Động lại tưởng rằng đám người này cùng một phe với Phi Linh Môn và Quỷ Vũ Tông, cho nên vừa gặp liền lập tức động thủ. Thấy đối phương công kích, người Hóa Vũ Tông ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, huống chi cũng không biết giải thích thế nào. Nhất tâm, nhất giáo, nhất trang, nhất bồn, xưa nay ít nhiều đều có một ít ân oán. Nhất thời mọi người va chạm với nhau, toàn bộ bắt đầu xuất thủ. Đám người Bảo Đại Môn, Nam Hải Môn lúc này càng bất đắc dĩ, muốn thoát thân cũng không thể thoát được, lập tức bị cuốn vào. Người bất đắc dĩ nhất chính là một vài vũ tướng của Thiên Tinh Tông cũng bị cuốn vào, ngay cả chức tra cũng không được. Trong lúc hỗn chiến như vậy, quản ngươi là ai, chỉ cần không phải là người phe ta, đều không chút do dự xuất thủ. Từng thanh âm bạo liệt vang lên không dứt bên tai, đại chiến đã bắt đầu. Nhìn thấy cảnh này, đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ Tùng khẽ mỉm cười, lập tức âm thầm phân phó đệ tử Phi Lâm Môn lặng lẽ rời khỏi chiến trường, chỉ đứng ở một bên hét lớn mà thôi. Hóa Vũ Tông, người dám giết hộ pháp Lăng Lăng Sơn Trang ta sao? Lăng Lăng Sơn Trang ta không để yên cho các người. Lăng Lăng Sơn Trang, các người dám đả thương người của Hóa Vũ Tông ta, Hóa Vũ Tông ta cũng không để yên cho các người. Trong sơn cốc, Lục Thiếu Du, Thiên Độc Yêu Long, Bạch Linh, Tiểu Long nhanh chóng xuất hiện dưới cấm chế. Lúc này đám người Hà Dược Đông, Phí Lan, Mao Sơn Nguyên, Trúc Thiên Sơn, Tất Vương Sơn, còn có mấy cường giả tán tụ đều đang nhìn lên trời. Nhìn vào quang tráo bằng năng lượng kia, ánh mắt đỏ lên. Mà tất cả mọi người ngoài sơn cốc, tất cả mọi người mặc dù đều đã cảm nhận được, thế nhưng lúc này cấm chế dao động, dường như sắp mở ra, cũng không có ai bận tâm đến trận chiến bên ngoài. Tầng quang tráo bằng năng lượng này chính là do cường giả Vũ Vương bố trí, dường như còn chưa thể mở ra. Nhìn vào vòng cấm chế to lớn, Hai Dược Đông nhướng mày nói. Trên tầng quang tráo này dường như có một cổ yêu khí. Tất Phương Sơn lẩm bẩm nói. Trên tầng cấm chế bằng năng lượng khổng lồ này, hắn cảm nhận được một cổ yêu khí lan tràn. Sắc mặt của hai người Gia Cát Tử Vân, Phí Lan nhìn vào cấm chế cũng có chút biến hóa. Ánh mắt Lục Thiếu Du đầy hận ý, nhìn về phía Bạch Linh, một cổ năng lượng đột nhiên tràn ra. Ầm ầm, toàn bộ sơn cốc lập tức có động tĩnh, tiếng cạch cạch vang lên. Lúc này trên bề mặt cấm chế bắt đầu nứt nẻ. Năng lượng bằng bạc tán loạn, tức thì khuếch tán ra chung quanh, rồi hóa thành một cơn lốc cuồng bạo. Trong sơn cốc lúc này, có một vòng xoáy từ mặt đất xuất hiện, cuốn theo vô số đất đá. Mặt đất nứt nẻ, vòng xoáy cuốn lên cao, mang theo khí thế vô thiên cái địa. Mọi người lúc này nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí, thân thể nhanh chóng thoái lui. Thế nhưng, lực lượng quá mức mạnh mẽ. Một ít cường giả vũ xuất thoái lui muộn một cái, thì trực tiếp bị kinh phong kinh khủng đánh vào thân thể. Thân thể lập tức bị đánh bay về phía sau. Có một động khẩu. Cấm chế tan vỡ, lúc này có một động khẩu xuất hiện trước mắt mọi người. Tới lúc này, sắc mặt mọi người có mặt ở đây không khỏi biến hóa. Ngay khi mọi người đang do dự,

Thế nhưng những dây mây chậm chạp này cũng bị mấy đạo công kích cường hãn đánh thành bột phấn, kinh khí bắn ra bốn phía, cuối cùng va vào tường chung quanh, khiến cho vô số đá vụn trên vách tường rơi xuống. Trong quang mang, sắc mặt Phương Tất Sơn trong nháy mắt tái nhợt, đồng thời tay cũng gần chạm tới hộp ngọc. Buông tay đi, ta nói rồi, ta chỉ cần một cái tát cũng có thể đánh chết người. Lúc này, một cổ năng lượng cuồng bạo tuôn ra, lập tức đánh vào quang mang màu xanh do Tất Phương Sơn bố trí. Lần này, quang mang màu xanh trực tiếp bị vỡ nát. Tất Phương Sơn đang chạm vào hộp ngọc thì có một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh xuống, thân thể trực tiếp lảo đảo lui về phía sau, miệng phun ra một cụm máu, sắc mặt trắng bệch nặng nề va vào tường đá. Trong nháy mắt, thân thể to lớn của Thiên Độc Yêu Long xuất hiện ở trên bãi đá. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng lao về phía bãi đá, cánh tay vươn về phía hộp ngọc, chính là Phí Lan của Lăng Lăng Sơn Trang cùng với đại hán Vũ Xuất Bát Trọng Tán Tù. Lùi lại! Thiên Độc Yêu Long quát lên một tiếng, hai tay đem theo trường ấn nhanh chóng đánh về phía trước, nhanh chóng đánh về phía hai người. Yêu thú thất dại! Cảm giác công kích của Thiên Độc Yêu Long không giống chân khí, sắc mặt Phí Lan cùng với đại hán Vũ Xuất Bát Trọng kia lập tức đại biến, đâu còn dám mơ tưởng tới hộp ngọc. Trước tiên lo lắng đến tính mạng của mình còn quan trọng hơn. Hai người trong lúc hoảng sợ nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo chưởng ấn và quyền ấn, nhanh chóng nghiền tiếp chưởng ấn của Thiên Độc Yêu Long. Dám cùng ta ngạnh kháng, các người còn chưa đủ tư cách. Thiên Độc Yêu Long bước lên một bước, chưởng ấn hung hăng đánh về phía trước. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ này, Phí Lan và đại hán Vũ Xuất Bát Trọng kia lập tức bị đánh bay, căn bản không có một chút chống cự nào, thân thể hai người hung hăng va chạm vào tường đá. Hai người phun ra một cụm máu, nặng nề đập xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch, sau vài lần thử chống tay đứng dậy, thế nhưng lại không đứng dậy được, có lẽ đã mất nửa cái mạng. Hà trưởng lão, nhanh tiếp hộp ngọc! Ngay khi Hà Dược Đông đang kinh ngạc thực lực của Thiên Độc Yêu Long thì bãi đá trung chuyển lập tức tan thành từng mảnh nhỏ. Hộp ngọc trên bãi đá kia lúc này không hiểu sao lại bắn về phía Hà Dược Đông. Hà Dược Đông nghe được thanh âm này lập tức có phản ứng giống như là bản năng vậy. Nhanh chóng đưa tay tiếp lấy hộp ngọc, trong nhảy mắt lúc này dường như không thể tin được bảo vật lại dễ dàng nằm trong tay hắn như vậy. Hà trưởng lão, người đã lấy được bảo vật, mau đi trước đi. Thân ảnh Lục Thứ Du xuất hiện bên người Hà Dược Đông, sắc mặt có chút thân thiết nói: Hà trưởng lão, người đi trước đi. Hai vũ xuất khác của Hóa Vũ Tông lúc này nhìn thấy Hà Dược Đông lấy được hộp ngọc, cũng nhanh chóng đi đến bên người Hà Dược Đông rồi nói. Thân thể che chở cho Hà Dược Đông rời khỏi sân động. Lúc này, đám người Tất Vương Sơn, Phí Lặng, Đại Hắn Tán Tu, Vũ Xuất Bắt Trọng đều bị thương nặng. Cũng không có ai có thể ngăn cản được đám người Hóa Vũ Tộc, huống chi thân ảnh của Thiên Độc Yêu Long lúc này đã xuất hiện bên ngoài đại sảnh. Vừa rồi thực lực của Thiên Độc Yêu Long thi triển ra, ai cũng nhìn thấy, đâu còn dám trêu chọc tới nó nữa. Vương trưởng môn, Trần trưởng môn, chúng ta cũng đi thôi. Lăng Lăng Sư Trang muốn đoạt bảo vật của chúng ta, quá thật là muốn chết. Lục Thiếu Du vô cùng thân thiết nói với Vương Sáng Nhiên và Trần Ngọc Đồng. Ánh mắt đảo qua Tất Phương Sơn đang được người của Thiên Tinh Tông nâng lên, hăng ý không khỏi tràn ra, thế nhưng hắn cũng phải nhịn sát ý trong lòng xuống. Người này là của lão độc vật nên để lão độc vật xử lý. Nói xong, Lục Thứ Du cũng không để ý đến người của Lăng Lăng Sơn Trang, ánh mắt nhìn Bạch Linh. Rồi Thiên Độc Yêu Long không biết từ khi nào đã nhấc Tán Tu Vũ Xuất Bát Trọng kia lên rồi vội vã rời khỏi đại sảnh. Hai người Trần Ngọc Đông, Vương Sáng Nhiên vô cùng nghi hoặc, đối với Lục Thiếu Du cũng không để ý đến bọn họ, lúc này là vô cùng thân thiết, trong lúc nghi hoặc hai người cũng chỉ có thể theo sát rời khỏi đại sảnh. Bảo vật đến tay Hà Dược Đông, bọn họ cũng không dám đoạt lại, Hóa Vũ Tông này bọn họ không dám trêu vào. Thiếu gia, Phí Lăng trưởng lão thương thế quá nặng. Trong đại sảnh, người của Lăng Lăng Sơn Trang đã đi đến bên người Phí Lăng, Phí Lăng lúc này toàn thân đều là máu, thương thế không nhẹ. Ầm ầm, toàn bộ đại sảnh lung lay, đá vụn rơi xuống, đại chiến vừa rồi khiến cho đại sảnh này không thể chống đỡ được nữa. Chúng ta đi ra ngoài trước. Ánh mắt Gia Cát Tử Vân âm trầm, nhìn vào bóng lưng đám người Lục Thiếu Du đang đi ra ngoài, lập tức nói với mọi người chung quanh. Người của Thiên Tinh Tông, mấy tán tu còn lại, còn có Mao Sương Nguyên của Tầm Vũ Động, Chút Thương Sơn của Huyền Nguyên Cốc cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Tiếng nổ vang lên, toàn bộ đại sảnh bên trong đã bắt đầu đổ nát.

Tuy chẳng có tên người của sơn môn khác, thế nhưng mặc kệ là Nam Hải môn, Bảo Đại môn hay là Quỷ Vũ tông đều do Hóa Vũ tông như thiên lôi xài đầu đánh đó. Bút sổ sách lần này đương nhiên phải tính vào người của Hóa Vũ tông rồi. Bớt ngậm máu phun người đi, rõ ràng là người của Lăng Lăng Sơn Trang các người đánh chết đệ tử Hóa Vũ tông của ta. Bút sổ sách này Hóa Vũ tông ta sẽ nhớ kỹ. Hà Dược Đông lạnh nhạt nói, Hóa Vũ tông tử thương vô số, bút sổ sách này đương nhiên không thể cho qua dễ dàng như vậy. Gia Cát thiếu gia, Hóa Vũ tông, Nam Hải môn, Bảo Đại môn, Quỷ Vũ tông, Phi Linh môn giết đệ tử trong môn của chúng ta, không đem Lăng Lăng Sơn Trang đặt vào trong mắt, Gia Cát thiếu gia nhất định phải giúp chúng ta báo thù. Mao Sơn Nguyên và Trúc Thiên Sơn đem theo ánh mắt oán hận nhìn về phía đám người Hóa Vũ tông, rồi nói với Gia Cát Tử Vân, thu thập một phen đi. Gia Cát Tử Vân không để ý đến người của Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc, ánh mắt đảo qua trên người Hạ Dược Đông, rồi nhìn về phía Lục Tiêu Dụ, Thiên Độc Long, Bạch Linh, sắc mặt vô cùng khó coi. Chúng ta cũng đi. Nhìn thấy đám người Lăng Lăng Sơn Trang trời đi, Mao Sơn Nguyên và Trúc Thiên Sơn cũng không còn cách nào khác, đành gọi yêu thú phi hành ở phía xa, bắt đầu thu thập thi thể đệ tử trong môn. Hóa Vũ Tông, bút sổ sách này ta sẽ không quên, Lăng Lăng Sơn Trang ta nhất định sẽ đòi lại. Sau khi thu thập xong mọi thứ, Gia Cát Tử Vân lạnh nhạt nói một tiếng, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, bao gồm cả đám người của Hoa Mãng Lầu, Thiên Độc Yêu Long, sau đó lưu luyến trên người của Bạch Linh một chút, rồi mới cởi yêu thú phi hành trời đi. Về phần Phí Lan Trường Lão sắc mặt trắng bệch, sau khi nhìn tất cả lại phun ra một ngụm máu, khí lực để nói cũng không có. Mao Sơn Nguyên của Trúc Thiên Sơn của Tâm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc thấy đám người của Lăng Lăng Sơn Trang trời đi, lúc này càng không dám ở lại cũng nhanh chóng trời đi. Nhìn vào đám người của Lăng Lăng Sơn Trang trời đi, ánh mắt của Hà Dược Đông trầm xuống rồi khẽ nhướng mày, dường như cảm giác chuyện này không quá bình thường. Hà trưởng lão, không ít đệ tử chúng ta bị Lăng Lăng Sơn Trang sát hại, lẽ nào cứ như vậy mà thả bọn họ đi? Một vũ giả tu vi vũ tướng của Hóa Vũ Tông nói với Hà Dược Đông, thu thập mọi thứ chúng ta trở về rồi nói. Sắc mặt của Hạ Dược Đông vô cùng xấu xí, ánh mắt trầm xuống nhanh chóng quát với đệ tử tu vi vũ tướng kia. Vâng, trưởng lão. Đệ tử Hóa Vũ Tông kia không dám nói thêm gì, bắt đầu phân phó các đệ tử khác thu thập mọi thứ. Hai người Vương Sáng Nhiên, Trần Ngọc Đông nhìn nhau cũng chỉ có thể oán hận không ngớt, sắc mặt vô cùng xấu xí, phân phó đệ tử thu thập thi thể các đệ tử trong môn ngã xuống. Người của Thiên Tinh Tông sắc mặt cũng không tốt chút nào, tử thương vài vũ tướng, Tất Phương Sơn cũng bị thương nặng, lúc này lại không đoạt được bảo vật, Thiên Tinh Tông lần này tới đây quá thực hổ lớn. Nhanh, thu thập mọi thứ cho ta. Lúc này Hoa Mãng Lâu cũng vội vã phân phó đệ tử trong môn bắt đầu thu thập thi thể đệ tử Phi Linh Môn ngã xuống. Tuy rằng Phi Linh Môn có ưu thế thực lực, thế nhưng trong lúc hỗn chiến tử thương là điều khó tránh, tuy nhiên so với những sơn môn khác, tử thương lần này cực kỳ nhỏ bé. Phía sau đoàn người Đới Trường An hiện ra, trong lúc hỗn chiến, Đới Trường An đã sớm trốn về phía sau, lúc này gặp đám người Lục Thiếu Dụ mới rụt rè đi đến bên người Lục Thiếu Dụ. Cảm tạ Hạ trưởng lão xuất thủ, lần này mới đuổi được người của Lăng Lăng Sơn Trang rời đi, đa tạ Hạ trưởng lão. Dưới sự chỉ bảo của Lục Thiếu Dụ, Đới Trường An chưa phục hồi tinh thần lại, lúc này đi đến bên người của Hạ Dược Đông rồi nói, Đới tông chủ khách khí rồi. Hà Dược Đông tuy rằng nói với Đới Trường An, thế nhưng ánh mắt rơi trên người Lục Tiêu Dụ, cuối cùng ánh mắt đảo qua trên người Thiên Độc Yêu Long. Ánh mắt lúc này lại càng thêm kinh hãi, thực lực của Thiên Độc Yêu Long hắn đã thấy, yêu thú thất dài tuyệt đối không thể chống lại. Chúng ta đi. Sau khi thu thập mọi thứ, gọi yêu thú phi hành tới, Hà Dược Đông cũng chỉ có thể oán hận rời đi. Vương Sáng Nhiên và Trần Ngọc Đông, vẻ mặt tái nhợt cũng chỉ có thể theo đám người Hà Dược Đông rời đi. Lưu lại chỗ này, bọn họ cũng không dám. Nhìn thấy mọi người rời đi, Lục Thiếu Dụ cũng không có ý tứ ngăn cản, chỉ là khóe miệng thủy chung phát hiện lên tiểu ý nhàn nhạt, vô cùng thỏa mãn. Tất Phương Sơn, ngươi còn nhớ rõ ta không? Thiên Tinh Tông lúc này đã thu thập được mấy cổ thi thể đệ tử trong môn. Trong lúc đám người này đang chuẩn bị rời đi, thì có một tiếng quát lạnh lẽo của Lục Thiếu Dụ truyền đến. Ngươi là... Tất Phương Sơn sắc mặt trắng bệch, được người khác nâng, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiêu Dụ, ánh mắt biến đổi, dường như còn chưa nhận ra Lục Thiêu Dụ. Tất Phương Sơn, mạng của ngươi ngày hôm nay ta không động tới, tạm thời gửi lại trên người ngươi. Hôm đó, Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Bệnh sẽ tự mình đi lấy mạng của ngươi. Ngươi trở về nói với người của Thiên Tinh Tông biết,

Hạ trưởng lão, Lăng Lăng Sơn Trang này quá kiêu ngạo, không ngờ lại dám đánh chết người của Hóa Vũ Tông ta. Sau khi trở về, nhất định phải bấm báo tông chủ, tìm đám người của Lăng Lăng Sơn Trang tính sổ. Một đệ tử của Hóa Vũ Tông oán hận nói, chuyện này sau này trở về, tông chủ sẽ có an bài. Hà Dược Đông khẽ thở dài, lúc này tỉ mỉ ngẫm lại thì thấy trong chuyện này dường như có chút không thích hợp. Nhưng nhìn hộp ngọc trong tay, hắn không khỏi có chút kích động và cũng cực kỳ nghi hoặc. Phi Linh Môn này rõ ràng có yêu thú thất giai ở đó. Thực lực có thể nói là mạnh nhất không ai địch nổi, thế nhưng bảo vật này cuối cùng lại rơi vào trong tay hắn. Hà trưởng lão, trong hộp ngọc này rốt cuộc là bảo vật gì? Có thể mở ra để chúng ta được đại khai nhãn giới hay không? Hà Dược Đông, hai vũ sức cùng đi vào trong sân động với hắn lúc này cũng vô cùng hiếu kỳ. Hà Dược Đông do dự một chút, lập tức nhìn hai người bên cạnh, rồi chậm rãi mở hộp ngọc. Trong ánh mắt kích động của mấy người, hộp ngọc được mở ra. Dược hương nhàn nhạt tỏa ra, một khỏa đan dược xuất hiện trong mắt mọi người. Mà sau khi nhìn thấy khỏa đan dược này, sắc mặt mấy người này lập tức nghi hoặc, rồi chuyển thành khó coi. Xấu xí vô cùng. Đan dược nhị phẩm tăng nguyên đan. Sắc mặt của Hà Dược Đông khó coi đến cực điểm rồi nổi giận. Thứ hắn liều mạng sống chết cướp về, lại tử thương không ít vũ tướng, cuối cùng chỉ chiếm được một khỏa tăng nguyên đan nhị phẩm. Lúc này Hà Dược Đông đã biết mình bị lừa. Hà trưởng lão, không phải người cầm sai đó chứ? Hai vũ giả vũ sức còn lại của Hóa Vũ Tông nhìn Hà Dược Đông rồi nói, tuy rằng ngoài miệng hai người không nói gì thêm, thế nhưng trong mắt là có chút hoài nghi, sao bên trong lại chỉ có một khỏa đan dược nhị phẩm. Hừ, các ngươi hoài nghi ta nuốt bảo vật sao? Chúng ta bị lừa rồi. Hà Dược Đông cả giận nói, lúc này hắn cố nén xúc động, muốn đập cái hộp ngọc trong tay, thứ này còn cần để cho tông chủ xem qua. Không dám. Hai vũ giả vũ sức biến sắc, thế nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi hoài nghi. Chuyện nuốt bảo vật này cũng không phải là không xảy ra. Trong ngọn núi vô danh, sơn cốc kia đã trở thành phế tích. Lúc này đám đệ tử Quỷ Vũ Tâm đã rụt trịch trời đi. Sơn cốc vốn náo nhiệt, mấy tháng lúc này là tĩnh lặng. Những người tới xem chung quanh lúc này đã ủ rũ rời đi. Còn có không ít người có chút hưng phấn. Hóa Vũ Tông và Lăng Lăng Sơn Trang lần này động thủ, chỉ sợ sau đó sẽ càng thêm náo nhiệt. Mà lần này cũng không thiếu náo nhiệt cho bọn hắn nhìn. Trong lần náo nhiệt này, khiến cho người ta thấy rất ấn tượng nhất chính là một đao của Lục Tiêu Dụ chém cho phó trưởng môn Thanh Phong môn từng mảnh nhỏ. Tuyệt đối là chấn động mạnh nhất. Trên lần nghịch lân yêu bằng, lúc này Lục Tiêu Dụ khoanh chân ngồi xuống, trong đầu suy nghĩ tất cả chuyện đã phát sinh. Tuy rằng so với dự tính ban đầu có chút sai lệch một chút, thế nhưng cũng đã vô cùng hoàn mỹ. Hóa Vũ Tông lần này chỉ sợ cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Có khổ cũng không thể nói nên lời. Bút sổ sách của Lăng Lăng Sơn Trang cũng tính vào trên người Hóa Vũ Tông. Chuyện này nếu không tính toán thì mặt mũi Lăng Lăng Sơn Trang sẽ bị hao tổn lớn. Về phần Hóa Vũ Tông, Lục Thế Du phỏng chừng chờ sau khi Hóa Vũ Tông bình tĩnh lại. Ít nhiều cũng có thể suy đoán ra ngoạn ngành, thế nhưng cũng không còn cách nào biện hộ. Gầy ông đập lưng ông là chuyện đã định. Có lẽ người Hóa Vũ Tông hiện tại cũng vô cùng khó coi. Tâm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc, Nam Hải Môn, Bảo Đại Môn đều bị tổn thất. Điều này so với dự định ban đầu trong lòng Lục Thế Dụ không kém bao nhiêu. Mấy sơn môn này có thể nói là không đủ phân lượng. Các sơn môn này đều có tử thương, sau đó tự nhiên sẽ có tranh chấp. Đến lúc đó để bọn họ làm ầm ĩ một phen cũng khiến cho Hóa Vũ Tông và Lăng Lăng Sơn Trang nhức đầu một trận. Thanh Phong môn lần này đã bị tổn thất thảm trọng, Phùng Tiên Hành và Phùng Bách Cường đều bị đánh chết, trưởng lão hộ pháp trong môn tử thương phân nữa. Những đệ tử còn lại cũng bị đánh chết hơn 2.000 người, có thể nói thực lực Thanh Phong môn đã tổn hại hơn nữa. Chỉ sợ kế tiếp sẽ bị những thế lực khác xâm chiếm như tầm ăn trỗi. Lục Thiếu Du phỏng đoán coi như là Thanh Phong môn đến tìm hắn báo thù, chỉ sợ cũng không có cái lá gan kìa. Nhiều nhất chỉ là tìm Lăng Lăng Sơn Trang xuất đầu mà thôi. Chỉ sợ Lăng Lăng Sơn Trang hiện tại cũng không thể bận tâm đến Thanh Phong Môn được nữa. Lần này không ít ánh mắt nhìn vào Phi Linh Môn, thế nhưng lúc này hẳn là ánh mắt mọi người đều chuyển vào Hóa Vũ Tông và Lăng Lăng Sơn Trang. Chuyện này của Hóa Vũ Tông và Lăng Lăng Sơn Trang nhúng tay vào khiến cho Phi Linh Môn rời khỏi tầm chú ý của mọi người, trực tiếp đổi thành Hóa Vũ Tông và Lăng Lăng Sơn Trang. Mà Thiên Tinh Tông lần này xuất hiện là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lục Tiêu Dụ. Lục Thiếu Du không nghĩ tới người của Thiên Tinh Tông không ngờ cũng tới đây. Đối với Thiên Tinh Tông, trong lòng Lục Thiếu Du không quên chuyện mà hắn đáp ứng với lão động vật. Tới một ngày khi thực lực Phi Linh Môn đủ mạnh sẽ diệt Thiên Tinh Tông, đây cũng là chuyện hắn đáp ứng với quỷ tiên tử Bạch Doanh.

gọi là Linh Ba Thiên Hồn Lãng. Dựa theo tin tức trên Ngọc Giảng mà nói, sau khi tu luyện thành công, lúc thi triển ra có thể dùng linh hồn công kích trực tiếp hóa thành linh hồn cuộn sóng, bất ngờ công kích đối thủ. Uy lực mặc dù không phải cực kỳ bá đạo, thế nhưng liên miên không ngớt. Nếu như đối thủ bị cuốn vào trong đó muốn chạy thoát khỏi linh hồn công kích cũng không phải là chuyện đơn giản. Trong lúc Lục Thứ Du tu luyện, Thái Âm Yêu Thỏ lần thứ hai đột phá lục giai trung kỳ, Lục Tâm Đồng tại ngày thứ tư sau khi Lục Thứ Du trở về cũng xuất quan. Sau khi dùng Vũ Linh Thánh Quả, nàng cũng chiếm được không ít chỗ tốt, mà khí tức trên người cũng đã đạt đến linh xuất nhất trọng đỉnh phong, có lẽ đột phá linh xuất nhị trọng cũng không mất bao lâu nữa. Lục Tâm Đồng nhìn thấy huyễn ảnh thanh vũ của Lục Thiếu Du cũng vô cùng kinh ngạc, ước ao không ngừng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trong lúc tu luyện, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng, Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy buồn chán. Tu luyện Linh Ba Thiên Hồn Lãng và huyễn ảnh thanh dực cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được, chỉ là cũng không phải quá khó khăn, chỉ cần thời gian mà thôi. Coi như là tu luyện Linh Ba Thiên Hồn Lãng, lúc này đối với Lục Thiếu Du mà nói cũng không có độ khó khi tu luyện quá lớn, hoàn toàn chỉ cần thời gian tu luyện. 20 ngày sau, tại một đình viện tinh xảo trong đám kiến trúc liên miên, Lữ Chính Cường đặt tay vào một ngọc giản, sắc mặt biến hóa bất định, một lát sau không nhìn được mà cười ha hả. Ha ha, hảo tiểu tử, quả thật rất cả. Cha, người cười gì vậy? Dường như còn có chút hài lòng. Lữ Tiểu Linh nhẹ nhàng đi tới, hôm nay nàng mặc một bộ cung trang, bên trên có một chiếc áo chọn. Đường cong lung linh loài lõm hiển hiện, đồng thời lại có thêm vài phần quyến rũ ưu nhã. Mà lúc này Lữ Tiểu Linh đang ỷ oai bên người của phụ nhân. Phụ nhân này mặc bộ cung trang hồng nhạt, lộ ra đường cong quyến rũ, làn da trắng nõn, mái tóc dài buộc lại phía sau đầu, vài lọn tóc đen rủ xuống trước ngực. Dáng đi ung dung ôn nhu, khuôn mặt khẽ mỉm cười, thế nhưng cũng trong lúc vô hình lại tỏa ra uy áp. Linh Nhi, con tới vừa lúc, cha đang muốn nói cho con một tin tức tốt. Lữ Chính Cường mỉm cười, thu hồi ngọc giản rồi nói. Có tin tức gì tốt? Cha, người nhanh nói xem. Nghe thấy tin tức tốt, Lữ Tiểu Linh có chút hứng thú, hai tay lập tức chuyển sang người Lữ Chính Cường, lay lay rồi hỏi. Linh Nhi, có tin tức tốt là lập tức không để ý đến mẫu thần. Phụ nhân này mỉm cười, chậm rãi đi đến cái ghế trong định viện rồi nói. Mẫu thần, con không có, con không phải hỏi cha xem có chuyện gì mà cười hài lòng như vậy sao? Lữ Tiểu Linh lập tức làm nũng. Linh Nhi, cha quyết định tự mình phát thiệp mời, để tiểu tử kia đến tham gia hoa đào yến. Lữ Chính Cường mỉm cười nói với Lữ Tiểu Linh. Cha, người đó thật sao? Lữ Tiểu Linh lập tức há hốc mồm, dường như có chút ngoài ý muốn. Cha lừa gạt con bao giờ chưa? Tiểu tử kia quả thật có đủ tư cách tham gia hoa đào yến. Lữ Chính Cường nói. Tin tức tốt gì chứ? Hắn tới hay không kỳ thật cũng không có quan hệ gì đến con. Vui vẻ qua đi, Lữ Tiểu Linh lập tức chu miệng, thế nhưng trên mặt không giấu được vẻ mừng rỡ. Nha đầu nhà con, quên đi, vậy thì cha không mời hắn nữa. Lữ Chính Cường giả vờ nói. Cha! Lữ Tiểu Linh dậm chân, hai mắt nhìn về phía Lữ Chính Cường. Được rồi, sợ phụ nữ các người. Phụ nhân mỉm cười nói với Lữ Chính Cường. Chính Cường, người chàng nói chính là Lục Thiếu Du gần đây khá nổi danh đó sao? Mỹ Vì, chính là tiểu tử đó. Ta vừa nhận được tin tức, lúc này tiểu tử kia lại làm một chuyện vô cùng nổi danh, còn khiến cho Hóa Vũ Tông ăn quả đắng, tâm trí bực đầy quá thực bất phàm. Lý Chính Cường nói với phụ nhân. Lẽ nào ý của chàng? Chàng định gả Linh Nhi cho hắn sao? Đừng quên Lục Thiếu Du này đã có hôn ước với Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông. Không chỉ có như vậy, từ tin tức tiếp nhận được, Lục Thiếu Du vốn là một thiếu gia của gia tộc Tam Lưu trên trấn Thanh Vân, còn có hôn ước với nữ tử tên là Lục Vô Song. Vừa nhìn là biết hạng người đào hoa, chuyện này thiếp không đồng ý. Sắc mặt của Mỹ Phụ này hơi đổi, lập tức nghiêm túc nói. Mỹ Vì, chuyện này ta cũng biết, chỉ là đây là ý của Linh Nhi, ta cũng đã gặp tiểu tử kìa, quả thật không phải là người. Lữ Chính Cường nhìn về phía Lữ Tiêu Linh, rồi khẽ mỉm cười nói với phụ nhân này, thế nhưng còn chưa nói xong, đã bị phụ nhân cắt lời. Chính Cường, việc này thiếp không thể đáp ứng. Phụ nhân này nói. Mẫu thân, tiểu lừa đảo này, Thiếu Du không phải là hạng người như vậy, người hiểu lầm rồi. Khuôn mặt của Lữ Tiểu Linh biến đổi, nhanh chóng kéo tay phụ nhân, bắt đầu làm nũng.

Lôi trưởng lão nghiêm trọng rồi, tình hình gần đây của Trấn Thiên Tinh ta cũng có nghe một chút, không ngờ Lôi trưởng lão lại đến Phi Linh Môn. Nếu tiểu tử có thể xuất lực, đương nhiên sẽ tận lực. Vân Dương Tông và Phi Linh Môn dù sao cũng là người một nhà. Vậy thì đa tạ Lục Chân Môn rồi. Lôi trưởng lão nở nụ cười nói. Lôi trưởng lão, Trấn Thiên Tinh muốn khôi phục được cảnh trước đây là chuyện không hề dễ dàng. Như vậy đi, ta sẽ sắp xếp cửa hàng của Phi Linh Môn tiến vào Trấn Thiên Tinh. Hơn nữa gần đây Phi Linh Môn ta và Thanh Phong Môn có chút khúc mắc, có lẽ Lôi trưởng lão cũng biết. Cho nên, vì không để cho Trấn Thiên Tinh bị liên lụy, ta sẽ phái một ít đệ tử tiến vào chiếm giữ Trấn Thiên Tinh. Không biết ý của Lôi trưởng lão ra sao? Lục Thiếu Du nói. Chuyện này, Lôi trưởng lão vừa mới vui bận lập tức sắc mặt xấu xí. Hiển nhiên hắn hiểu chuyện chiếm giữ này không phải là ngày một ngày hai. Lục Chứng Môn, cửa hàng Phi Linh Môn có ý tiến vào, thế nhưng Trấn Thiên Tịnh Vân Dương Tông chúng ta cũng có thể bảo vệ. Nào dám phiền Lục Chứng Môn, ý thúc này của Lục Chứng Môn ta xin nhận. Lôi trưởng lão cắn răng nói, để người Phi Linh Môn tiến vào Trấn Thiên Tịnh, khi đó Trấn Thiên Tịnh là của ai? Không cần nói cũng rõ, đều là người một nhà sao lại phiền phức như vậy? Nếu như Lôi trưởng lão không cho ta xuất lực, ta đây cũng không cần để cửa hàng Phi Linh Môn tiến vào Trấn Thiên Tịnh. Lục Thiếu Du mỉm cười, ý tứ trong đó không thể nghi ngờ chính là cảnh cáo, không cho đệ tử Phi Linh Môn tiến vào Trấn Thiên Tịnh, vậy thì tiếp tục phong tỏa Trấn Thiên Tịnh. Lục Thiếu Du nói những lời này đương nhiên Lôi trưởng lão có thể hiểu rõ, khuôn mặt mập mạp của hắn co quắp lại, dường như đang do dự. Ánh mắt Lục Thiếu Du lộ ra tiếu ý không nói gì, vị trí của Trấn Thiên Tịnh cực kỳ quan trọng, hắn nhất định phải khống chế nó, bằng không cũng chỉ có thể đem nó biến thành một trấn đơn độc. Được rồi, vậy thì làm phiền Lục Chân Môn vậy. Lôi trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du thầm cắn răng đáp ứng, toàn thân có chút ể oải, mang theo nụ cười khổ. Lôi trưởng lão khách khí rồi, Phi Linh Môn và Vân Dương Tông chính là người một nhà. Lục Thiếu Du khẽ cười nói, sau khi hàn huyên một chút, Lôi trưởng lão của Vân Dương Tông rời đi, dường như vô cùng bất đắc dĩ. Thiếu Du, ngươi làm như vậy không sợ vì nhạc phụ kia có người tìm ngươi tính sổ sao? Lôi trưởng lão rời đi, Quý Thiên Tử Bạch Doanh mỉm cười nói. Vân Dương Tâm là đại môn đại phái, sao lại tính toán với Phi Linh Môn nhỏ nhỏ như chúng ta chứ? Từ giờ cho đến đào hoa yến của Phi Linh Môn chỉ còn một tháng, ngươi cưỡi thiên sứ thiếu sư cũng cần hơn nửa tháng mới tới. Ngươi đi chuẩn bị đi. Quý Thiên Tử Bạch Doanh nói. Doanh tỷ, đợi mấy ngày nữa không biết Đông lão muốn đột phá gần bao nhiêu lâu, đã mấy tháng rồi. Lục Thiếu Du nói, cái này không ai có thể biết rõ, chỉ hy vọng hắn có thể nhanh đột phá. Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh nói, đợi 10 ngày nữa nếu như Đông lão thuận lợi đột phá, lần này phiền Doanh tỷ cùng với ta đi Linh Thiên Môn một lần. Nếu như Đông lão không thể đột phá, vậy thì đành để Doanh tỷ trấn thủ Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du nói nhỏ, đào hoa yến của Linh Thiên Môn đều mời những thế lực nhất lưu trong cổ vực, nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất tràng, hắn còn không ít chuyện không rõ. Có Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh bên người đương nhiên sẽ tiện hơn nhiều. Nhưng Phi Linh Môn lại không thể không có người trấn thủ, mọi việc cũng chỉ có thể chờ lão động vật mau chóng đột phá. Đào hoa yến có không ít thế lực hội tụ, nếu như ta đi cùng với người thì đỡ hơn một chút. Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh nói. Vào ban đêm, sau một hồi tuyết rơi không ngừng, trời lạnh đã ấm dần lên. Bất chợt đầu xuân đã tới. Hậu sơn Phi Linh Môn, Lục Thế Dôi chắp tay đứng đó, ánh mắt nhìn về phương xa, tính thời gian đến cổ vực lần này, bất tri bất giác cũng đã được gần một năm. Mẫu thân, Vô Song, Hồng Lăng, không biết ở trong Vân Dương Tông sống như thế nào. Phi Linh Môn thực lực tuy rằng không kém, thế nhưng trước mắt là không thể nào chống lại Linh Vũ Giới. Trong lúc mơ hồ, Lục Thế Du dường như có chút dự cảm, người của Linh Vũ Giới chỉ sợ không lâu sau sẽ đến Phi Linh Môn. Trong vụ tinh hải hắn đã gặp được Lăng Thành, hiện tại tên tuổi của Phi Linh Môn trong cổ vực cũng được coi như là có chút danh khí, sợ rằng Linh Vũ Giới rất dễ dàng có thể tìm được hắn. Vô Tự Thiên Thư là một vật vô cùng quan trọng, người Linh Vũ Giới tuyệt đối không thể buông tha. Ngay ngốc cả đêm, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Thân ảnh xinh đẹp chậm rãi đi đến bên người Lục Thiếu Du, mang theo một mùi hương thơm nhàn nhạt, y phục trắng như tuyết trong đêm tối càng trở nên siêu phàm thoát tục. Người này chính là Bạch Linh. Ta đang suy nghĩ một chút. Lục Thiếu Du nhìn vào nữ tử yêu bị lười biếng trước mắt, ánh mắt khẽ đổi. Người đang nhớ đến Vô Song và Hồng Lăng sao? Bạch Linh nhẹ nhàng cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt này lại khiến cho Lục Thiếu Du có chút thất thần. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, làm sao nàng lại đến đây? Tiểu Long đâu rồi? Tiểu Long phải nhanh chóng tăng cường thực lực một chút,